Cô vợ câm quá bá đạo, chương 885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 885 khóe môi Tô Khiết khẽ giật tay, diễn biến khá suôn sẻ nhanh chóng, cậu ba Nguyễn thật là lợi hại, tốc độ cô gái ước chừng có thể xin được kỷ lục Guinness sau khi Nguyễn Hạo Thần rời đi. Tommy và những người khác muốn đi theo, nhưng họ cũng bị người của Nguyễn Hạo Thần ngăn lại. Tommy nhìn bóng lưng của Nguyễn Hạo Thần, hai mắt híp lại, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Vận đang ôm Nguyễn Hạo Thần, cười lạnh. Nguyễn Hạo Thần không dễ bắt nhưng có thể bắt người phụ nữ của Nguyễn Hạo Thần, bình thường không có người phụ nữ nào vây quanh Nguyễn Hạo Thần, có thể cùng Nguyễn Hạo Thần thân cận như vậy, mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Nguyễn Hạo Thần chắc chắn không đơn giản. Không bao lâu sau Đường Bách Khiêm nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần đi ra khỏi đại sảnh, Tô Khiết cũng bước ra khỏi đại sảnh, lòng Đường Bách Khiêm trùng xuống, anh biết Nguyễn Hạo Thần nhất định sẽ đợi Tô Khiết ở bên ngoài. Anh ta tính được một vạn điều, làm sao có thể không tính đến điều này. Ban đầu anh ta muốn nhìn Nguyễn Hạo Thần lo lắng đến mức nhảy chân sáo, nhưng bây giờ anh ta đã. Khi Tô Khiết bước ra khỏi đại sảnh, cô nhìn quanh không thấy ai hay Nguyễn Hạo Thần, trong lòng Tô Khiết thở dài, sau đó thầm thích thú, vừa rồi Nguyễn Hạo Thần đã rời đi cùng người đẹp. Vừa rồi cô lo lắng gặp phải Nguyễn Hạo Thần sao? Thật buồn cười phải không? Có câu nói, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, lúc này cậu ba Nguyễn mới thấy quý giá nhỉ? Tô Khiết bước nhanh về phía trước. Chỉ là khi cô đi qua một toilet riêng, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một bàn tay nhanh chóng vươn ra trực tiếp kéo cô vào. Tô Khiết giật mình, theo bản năng muốn kêu lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo cô cảm thấy mình đã bị ôm vào lòng, cảm giác có chút quen thuộc không, rất quen thuộc chết tiệt. Cô biết đó là anh, chỉ có anh. Khoảnh khắc tiếp theo tiếng kêu của Tô Khiết phải nhịn xuống, những lo lắng lúc đó nhanh chóng biến mất trong lòng cô lại có chút khó chịu. Người đàn ông này muốn làm gì vậy? Tô Khiết đang suy nghĩ miên man, môi anh nhanh chóng háo hức áp vào cô. Tô Khiết giật mình, nhanh chóng tránh đi, không chỉ là vì anh hôn mà là do mùi rượu nồng nặc trên người anh. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba, One, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Hôm nay tới tham gia bữa tiệc cô đã dùng đồ giải rượu từ sớm rồi, nhưng bây giờ anh uống nhiều rượu như vậy, nếu cô bị anh hôn thì có khả năng cô sẽ lại choáng. Sao vậy, sợ à? Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, khẽ mỉm cười, cười với ý tứ sâu xa. Sợ rượu sao? Cô sợ rượu, dĩ nhiên là anh biết điều đó, cho nên anh chính là cố ý, vừa rồi anh uống không ít rượu. Ra khỏi phòng khách, đám người đang ghét kia cũng không đi theo, đối phó với Lý Vận rất dễ dàng, nhưng anh nhận được tin tức nói bên ngoài có không ít người của Mạc Bách. Cho nên anh đặc biệt đợi cô ở đây. Trong một khách sạn như thế này thì nhà vệ sinh không bị giám sát nên là nơi an toàn nhất, ở đây cũng đều là người của anh, không có người khác trà trộn vào. Dù trong hoàn cảnh nào thì anh cũng sẽ không để cô có bất kỳ nguy hiểm gì. Cách chương,